Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 338, đại biến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Hắc Long gào thét, cuồng phong nổi lên, hắc khí cùng theo. Cái này vô cùng dũng động trong hắc khí, vô số oan hồn đang thút thít ở kêu rên. Những thứ này là những năm này chết ở tử thánh trong tay không cam lòng vong hồn biến thành. Bọn họ khi còn sống gặp thảm giết hại, sau khi chết cũng là không được an bình, bị giam cầm ở một thức này kiếm pháp trong, là thứ 15 kiếm tăng thêm chút uy năng. CMN à, đây thật là gặp quỷ. Nguyễn Tịch từ thái huyền pháp thân trong rút người ra, chợt liền rơi vào lớn hơn kinh hoàng. Giờ phút này, tử thánh liền cùng trong truyền thuyết câu hồn sứ giả vậy, làm người ta tức lộn ruột. Đó là một loại đi sâu vào linh hồn, đi sâu vào cây tủy, theo bản năng khủng bố. Oanh, Hắc Long cùng thái huyền pháp thân chợt đụng vào. Hắc Long dài đến 1000 mét, thái huyền pháp thân chỉ có 100 mét. Nghiền ép, không nghi ngờ chút nào nghiền ép. Hắc Long một cái vẫy đuôi, thái huyền pháp thân liền ngay tức thì hư hại thành hai đoạn. Tiên nhân huyền diệu, há cho phàm tục theo dõi. Thái huyền nhất biến, diễn âm dương. Oanh oanh, theo Trương Hoa một tiếng quát lạnh, bể tan tành. Thái huyền pháp thân đột nhiên ngoạc nguậy, lấy một loại vô cùng là huyền diệu phương thức gây dựng lại. Không lâu lắm, thậm chí có thể nói là ngay tức thì, tối sầm, trắng nhợt hai cái thái huyền pháp thân liền xuất hiện. Không, phải nói là một âm một dương hai pháp thân cặp tay cùng chống chọi với Hắc Long. Hắc Long nhìn bằng nửa con mắt toàn trường, dựa vào thế lớn, hai móng huy động, cầm hai pháp thân, dùng thêm sức nữa. Phốc, đen trắng pháp thân ầm ầm nổ tung. Thái huyền nhị biến, lập tam tài, còn sót lại năng lượng thật nhanh tụ tập, cùng thiên địa linh lực hòa hợp, trên không trung tạo thành ba đạo pháp thân. Một cư thượng, nguy nga mờ mịt, một ở giữa, linh động nhiều thay đổi. Một cư hạ, dày phong cách cổ xưa. Thiên, địa, nhân, tam tài lập, ba pháp tướng tạo thành huyền diệu trận thế, tản ra vô cùng u quang ngăn cản Hắc Long. Ngang, Hắc Long một tiếng thét dài, miệng rồng xòe ra, khạc ra vô cùng hắc phong. Hắc phong phệ hồn gọt cốt, đến mức chiếm đoạt sức sống, vạn vật tất cả tang, đổi được một mảnh xám trắng. Oanh, u quang bể tan tành, quá huyền tam đổi, tứ tượng ra, khỏe mạnh thanh long, gầm thét bạch hổ, hót vang chu tước, trung hậu huyền vũ, tứ linh đều xuất hiện, chiếm cứ đông tây nam bắc bốn phương hướng. Thanh mang, vầng sáng trắng, hồng mang, hắc mang xen lẫn, tạo thành tứ tượng thần trận. Ngang, Hắc Long lắc lư cái đuôi, thẳng nhào xuống, tứ tượng nghịch, hỗn độn bảo. Một tiếng khẽ quát, tứ tượng thần trận trong xuất hiện một quả màu xám cho không ổn định quả cầu nhỏ. Hắc Long gầm thét xuống, quả cầu nhỏ ở tứ tượng trận dưới sự thúc dục, nênh rồng lên, hai người tiếp xúc, ầm ầm nổ vang, trời đất thất thanh. Hoàng Sơn Thiên Châu đỉnh bị gắng gượng ma bình ba thước. Rất nhiều kiến trúc tất cả đều tan thành mây khói. Nguyên bản treo lơ lửng trên không trung, ngồi xem biến hóa Yến Thập Ngũ giờ phút này cũng hơi lộ vẻ xúc động. Tứ tượng nghịch, diễn hỗn độn, chết hết sức vậy, mang cái này nghi vấn. Yến Thập Ngũ từng bước một du ngoạn trời cao, bóng người biến mất ở chân trời. Thiên Châu đỉnh trong phế tích, Trương Hoa quần áo trắng biến thành rách dưới ăn mày đựng. Đại cổ da thịt lua lộ bên ngoài, máu tươi hỗn hợp cho đen bao quanh, cả người bẩn thỉu cực kỳ. Hồi lâu, hụ hụ hụ, Trương Hoa mới vừa chậm qua khí, ngưng mắt nhìn chân trời bóng đen. Tử thánh, coi là thật danh bất hư truyền. Thánh cảnh ở giữa cường giả. Nếu như vậy thánh cảnh, hắn căn bản không cần nghịch chuyển tứ tượng, liền đủ để ngăn cản đối phương tấn công. Đáng tiếc, tử thánh 15 kiếm lực tàn phá quá mạnh mẽ, căn bản không đỡ được. Nếu không phải từ tung sơn ngũ lão ngũ hành nghịch trong lấy được dẫn dắt, hôm nay nói không phải chả sẽ thảm hại hơn. Dĩ nhiên, giờ phút này Trương Hoa cũng đã đủ thảm, trong cơ thể linh mạch kinh mạch là hoàn toàn hư hại. Nếu không phải thân xác tráng kiện, đạt tới hoành luyện tông sư trung kỳ, giờ phút này đã sớm và những người khác vậy, hóa thành một đoàn bụi bặm. Hơn nữa, kinh mạch hư hại không đề cập tới, trước cưỡng ép thu nạp huyết đan oán khí giờ phút này vậy toàn diện cắn trà. Hơn nữa 15 kiếm chết kiếm ý, trong cơ thể tình hình có thể nói thê thảm tới cực điểm. Hơi không chú ý, trọng thương mà chết cũng không phải không thể nào. Sư phụ, trong tầng cho đen, một tiếng khẽ hô vang lên, Nguyễn Tịch, Trương Hoa che ngực, đi tới cho đen phía trên. Sư phụ, đồ nhi còn có cứu sao? Nguyễn Tịch mâu mang khao khát nhìn Trương Hoa. Hắn lúc này chỉ cảm thấy được toàn thân không có sức. Đặc biệt buồn ngủ. Không, Trương Hoa than thở một tiếng. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Nguyễn Tịch không thôi nhìn Trương Hoa. Sư phụ là bất thế tông sư, có thể thu học trò mà làm đệ tử, là đồ nhi tam sinh đã tu luyện phúc phận. Trước đồ nhi không hiểu quy củ, liền lễ bái sư cũng không có chuẩn bị, có chút mất sư phụ mặt mũi. Bây giờ đồ nhi phải đi, ta vậy 30 căn hộ liền làm lễ bái sư đưa cho sư phụ đi. Vừa nói, Nguyễn Tịch đôi mắt dần dần chết thần thái. Chết, tử thánh, Trương Hoa khẽ ngâm, chỉ cảm thấy trong lồng ngực buồn bực một đoàn ngọn lửa. Chuyện hôm nay trước, hắn liền cảm giác được có chút không ổn, tựa như gặp nguy hiểm đến, chẳng qua là không nghĩ tới. Cuối cùng tử thánh thân chí, trong 3 năm, tất lấy người gáy trên đầu người tế đồ nhi ta anh hồn. Trương Hoa phát ra thề, mặc dù trước đó đã và Nguyễn Tịch nói xong, xảy ra chuyện, hắn cái này sư phụ thì sẽ không chịu trách, nhưng bây giờ, Nguyễn Tịch nhưng là bị hắn liên lụy mà chết. Thù này, không thể không báo. Hiên ngang, trên bầu trời, Thanh Hồng phát hiện nguy hiểm cách xa. Cơ trí thoan hồi Trương Hoa bên người. Đi thôi, hồi Đông Hải, Trương Hoa leo lên Thanh Hồng giao thân thể. Thoáng qua bay vào trời cao. Hoàng Sơn kiếm phái Phong Sơn đại hội lúc này hạ màn. Cho đến 3 ngày sau, Hoàng Sơn kiếm phái cả nhà tất cả tang. Liền khách mời đều không từng chạy khỏi. Toàn bộ chết tin tức mới vừa truyền ra, cổ võ giới một mảnh xôn xao. Khách mời có thể phần lớn đều là chánh đạo đệ tử tinh anh, có thể nói cường giả như mây. Thậm chí còn có tung sơn ngũ lão loại này, liên hiệp đủ để khốn sát thần bảng nhân vật. Ai có thể giết được bọn họ? Chánh đạo cự phách tề tụ hiện trường, rất nhanh liền nhận ra được chết kiếm ý. Đây là tử thánh yến thập ngũ tuyệt kỹ thành danh, không nghi ngờ chút nào. Giết chết mọi người hung thủ chính là tử thánh. Tử thánh ra tay, tin tức này truyền ra sau đó, so với trước đó tin tức kia càng là kính bạo. Trước thánh cảnh tiềm tu, cho nên chính ma đại chiến mới chậm chạp không chính thức bắt đầu. Hôm nay, tử thánh ra tay, phải chăng ý nghĩa chân chính đại chiến sắp bắt đầu? Vì chuyện này, kinh thành đồng lão gia tử Thiếu Lâm liền không trung thần tăng, võ đăng thánh hư đạo dài, Côn Luân lá tổ sư liên hiệp phát hàm khiển trách ma giáo tử thánh không quy củ được là. Tử thánh đối với lần này từ chối cho ý kiến, ma giáo cũng yên lặng mà chống đỡ. Cổ võ giới tình thế bộc phát hiểm trở, chạm một cái liền bùng nổ, có tông sư trấn giữ thế lực vậy rối rít tự phát liên lạc đứng lên. Cặp tay tự vệ, ở tình huống này hạ, Tung Sơn kiếm phái, Hoa Sơn kiếm phái, Hằng Sơn kiếm phái, Hành Sơn kiếm phái, Thái Sơn kiếm phái, Thiên Sơn kiếm phái, Thanh Thành kiếm phái, 7 nhà kiếm phái cử hành 7 kiếm liên minh đại hội. Ý đồ đoàn kết, chung nhau ứng đối kế tiếp gió tanh mưa máu. Tiếp theo, ví dụ như thái cực cửa, bát quái môn, hình ý môn, ngũ hổ cửa, thanh long cửa đợi một chút, cũng đúng bên ngoài tuyên bố liên hiệp, tạo thành cửu môn chung nhau thể. Sau đó, ngàn năm cổ võ Thế Gia Tiêu Gia, cổ võ Lý Gia, cổ võ Dương Gia, cổ võ nhà họ Cung, cổ võ Chu Gia, cổ võ Triệu Gia, cổ võ Tôn Gia, cổ võ Diệp Gia cũng đúng bên ngoài tuyên bố liên hiệp. Được gọi là tám đời cùng đường, cổ võ giới, thật rối loạn, còn như khác không tông sư trấn giữ thế lực nhỏ, cùng với tiểu thế gia, còn có tán tu thì và bất tỉnh đầu con ruồi vậy. Có muốn tả hữu phùng nguyên, cũng có ý đồ bay đi hải ngoại, tất cả tìm các lỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn https. tiuyencv.com/cuc-nối-pham-nối-so-nối-tiu-nối-ton-y-gạch-nối-y-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.